ly dị song bá tổng yêu thế thân. Chương 18, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hầu hết tình yêu được người đời ca tụng đều dừng lại ở lễ cưới, từ đó hoàng tử và công chúa sống hạnh phúc bên nhau. Chẳng ai nhắc đến những va vấp trong cuộc sống. Thật ra dù hai người yêu nhau chung sống lâu ngày cũng sẽ nhàm chán, tình yêu chẳng thể nào tươi đẹp mãi. Trầm Lập Phong cũng không ngoại lệ. Mặc dù anh và Bảo Bối thật sự đến với nhau vì tình yêu. Hai người bắt đầu từ khi tay trắng rồi từ từ tạo dựng cơ nghiệp chung, từ thuê phòng đến mua nhà, từ hẻm nhỏ tối tăm đến biệt thự xa hoa lộng lẫy. Họ đã chứng kiến sự túng bấn chán nản cũng như thời khắc huy hoàng phát đạt của nhau. Tiền tài có thể khiến một người rực rỡ hẳn lên. Trầm Lập Phong cứ thế từ một alpha nghèo xác sơ thành gương mặt mới triển vọng trong ngành. Cách ăn mặc và tiêu xài của anh lên một đẳng cấp khác, đã ra hình người dáng người. Giá trị bản thân anh càng cao thì cám dỗ chung quanh cũng ngày càng nhiều. Người ngưỡng mộ anh, người xưng huynh gọi đệ với anh, người nịnh bợ anh đều có đủ. Anh u mê lạc lối mà không hề hay biết, ngày nào cũng bị người bên gối mắng. Bảo bối của anh tuyệt nhiên không bao giờ tâng bốc anh như những người khác mà vẫn đối đãi với giám đốc Trầm như người ngày xưa cùng mình băng qua bao nẻo đường ngõ hẻm. Chỉ là Trầm Lập Phong lại không biết trân trọng điều đó. Trầm Lập Phong, lau nhà đi. Trầm Lập Phong nghe đối phương sai bảo thì miễn cưỡng lên tiếng. Chẳng phải có gì giúp việc rồi sao? Mấy ngày trước gì ấy xin nghỉ anh không biết à, beta đang tất bật làm việc nhà gọi anh từ xa. Dì ấy phải về chăm con dâu ở cữ. Anh tới đây mau đi, em làm không xuể đâu. Rồi rồi, anh bất đắc dĩ ra hiệu với người trong cuộc gọi video, còn bị trêu chọc. Ha ha ha, ông chủ lớn như giám đốc Trầm mà cũng phải nghe lời phu nhân nữa sao? Đâu có, Trầm Lập Phong sĩ diện chống chế. Tại tôi thương cậu ấy nên không chấp nhặt thôi. Lúc đó đầu óc anh không còn sáng suốt, bị danh vọng tiền tài làm mờ mắt, càng không chịu được người khác trêu chọc mình sợ vợ. Cảm thấy đây là điều hết sức mất mặt. Trầm Lập Phong anh đang bắt giận đấy à? Lề mà lề mề, làm nhanh lên. Thế nên khi anh thấy người kia lôi thôi lếch thếch mặc tạp dề nấu cơm cũng đâm ra bực bội. Em chừa cho anh chút mặt mũi với chứ. Anh vừa họp video bị giám đốc Lưu chế giễu kia kìa. Hừ, khi đó sự ỷ lại của cậu cũng thành ngang bướng, nũng nịu cũng thành cằn nhằn. Em chỉ nhờ anh lau mỗi cái nhà mà cũng thành chế giễu anh nữa. Anh không muốn thì khỏi làm. Giờ Trầm Lập Phong đang lúng túng cầm cây lau nhà không biết làm sao. Ông chủ, ngài cứ ngồi một chỗ là được rồi. Để tôi, vệ tiểu thảo giành lấy cây lau nhà trong tay anh. Ngày mai gì giúp việc về rồi, hôm nay không làm cũng chẳng sao đâu. Trầm Lập Phong lộ vẻ luống cuống, anh muốn đỡ đần cậu một tay. Anh giúp em nhé, nhưng vệ tiểu thảo luôn miệng từ chối anh. Đừng, sao có thể để ngài làm việc nặng thế này được chứ? Thế là Trầm Lập Phong chỉ có thể ngồi co cụm trên ghế salon nhìn vệ tiểu thảo tất bật. Anh cứ tưởng mình sẽ rất vui. Không ai sai bảo anh nữa rồi. Không có, cách chương.